LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1545, chương 1545, trang bức thời cơ tốt nhất. Trong lúc nhất thời đám người im lặng, không ai chế giễu làm gì. Ngược lại trong lòng là có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Dù sao cái này khảo nghiệm, cùng đại gia là cùng một nhịp thở. Từ trình độ nào đó mà nói, lúc này tất cả mọi người là cùng một trên trận tuyến. Chỉ cần có một người đi qua, như vậy đều có thể tiến vào Lạc Thần Điện. Bây giờ vấn đề chính là, căn bản liền không tìm được một người có thể đi qua cái này khảo nghiệm nha. Nếu như đại gia đều không vào được mà nói, vậy thì xong rồi. Khảo nghiệm độ khó thật sự là quá lớn. Vừa rồi nhân cao mã đại gia hỏa kia, thoạt nhìn đã đầy đủ cố giả bộ. Cho dù là người bình thường, cái này dáng khí lực cũng sẽ không nhỏ. Thế nhưng là hắn dùng hết toàn lực, thoạt nhìn khí lực cả người thực sự là một chút đều không có giữ lại. Thế nhưng là hắn liền cái đỉnh này đều không rời động một cái. Phải biết nhiệm vụ không chỉ có riêng là di động đơn giản như vậy. Còn được đem cái đồ chơi này cho nâng lên đến, lại ít nhất 3 bước mới được nha. Ngay cả động cũng không động được, cũng đừng xách khiêng đi lên. Tựa như một đứa bé, ngươi bỏ đều bỏ bất ổn, cũng đừng xách chạy, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ta tới thử một chút a, loại thời điểm này lùi bước là vô dụng. Dù sao cũng phải có người chống đi tới. Nếu không cái này khảo nghiệm căn bản liền không có cách nào đi qua nha. Âu Dương Khải ẩn ra hỏa kia động. Hắn dù sao cũng là nhập vi cảnh hậu kỳ. Rất mạnh đánh. Rất nhiều người trong lòng lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Khảo nghiệm thất bại. Kế tiếp có thể kết quả cuối cùng lại là không sai biệt lắm. Căn bản lại không được. Sau khi đi lên đem trên người mình khí lực đều cho dùng, cuối cùng đều mệt mỏi co quắp. Thế nhưng là cự đỉnh vẫn không nhúc nhích. Liền hết sức xấu hổ. Khảo nghiệm thất bại. Khảo nghiệm thất bại. Khảo nghiệm thất bại. Câu nói này cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần. Thanh âm già nua phảng phất đã biến thành máy lặp lại. Sẽ chỉ nói câu nói này. Sự thật cũng đích xác là cái bộ dáng này. Không ai có thể thành công. Thậm chí không ai có thể di động cái này cự đỉnh. Liền Lâm Thương Hải đều lên đi thử một chút. Một chút tác dụng đều không. Tất cả mọi người không được. Đây cũng không phải là người nào vấn đề. Không nguyên khí căn bản liền hoàn không được. Tận đến giờ phút này, mấy người này mới xem như thiết thực cảm nhận được nguyên khí đáng ngưỡng mộ chỗ. Bọn họ không nguyên khí sau khi, thực là cái gì đều không được. Cái quái gì vậy? Cái này tính là cái gì khảo nghiệm? Chúng ta lúc đầu cũng là cổ võ giả. Cái này thượng cổ di tích cũng chính là cho chúng ta cổ võ giả tiến vào. Để cho chúng ta không cần nguyên khí đây là vì cái gì? Nếu nói như vậy, cái kia còn không bằng để cho trong thế tục người bình thường vào được. Công Tôn Lăng Mộc gia hỏa kia cũng thất bại sau khi, trong lúc nhất thời có chút nổi giận. Có thể là cảm nhận được cái này khảo nghiệm gần như không có khả năng hoàn thành độ khó. Hắn trực tiếp động tức giận mắng một câu. Câu nói này đưa tới đại gia cộng minh. Không thể không nói hắn lời nói này vẫn còn có chút đạo lý. Liền nhìn hắn khó chịu Tô Minh. Cũng không thể không thừa nhận. Hắn nói không có gì sai. Làm không rõ ràng vì sao lại có loại này kỳ hoa khảo nghiệm. Tất cả mọi người là cổ võ giả tiến vào. Người muốn nói không cần nguyên khí mà nói. Vậy cùng người bình thường còn khác nhau ở chỗ nào? Cái này căn bản là không đạo lý. Mà người bình thường nếu như tiến vào, đoán chừng đi không được mấy bước, liền trực tiếp không? Hừ, một trận hừ lạnh truyền vào trong lỗ tai của mọi người. Vẫn là đạo kia thanh âm già nua. Chỉ bất quá nghe lên, hắn vẫn còn có chút nộ ý. Chỉ nghe cái này thanh âm già nua mở miệng nói ra. Ta nói cho các ngươi biết, một lần này khảo nghiệm, không có vì cái gì. Ta chính là muốn đùa nghịch ngươi một chút môn mà thôi. Các ngươi nếu có thể qua liền qua, không thể qua, một cái cũng đừng nghĩ đi vào. Ta đã đem điều kiện thả rất thấp, các ngươi trong đó chỉ cần một người thông qua liền có thể. Mẹ nó, rất nhiều người nghe xong lời này lập tức liền giận, Mẹ kiếp, lý do này cũng quá vô lại một chút đi. Làm ra một cái như vậy khảo nghiệm đi ra. Lại chính là vì là đùa nghịch đại gia một chút mà thôi. Thẳng thừng như vậy, ngươi đều không có ý tứ nói hắn cái gì. Người ta đều thừa nhận là đùa nghịch ngươi. Ngươi còn có thể làm sao đâu. Cứ việc đại gia trong lòng ít nhiều đều có một chút nộ ý. Nhưng là không có cách nào nha. Lúc này đều giận mà không dám nói gì. Chỉ dám ở trong lòng mắng vài câu mà thôi. Dù sao đây là tại trên địa bàn của người ta. Nếu quả thật nếu là nói năng lỗ mãng. Lấy cái này thanh âm già nua đi tiểu tính. Nói không chừng thực liền không cho ngươi tiến vào. Liền loại này kỳ hoa khảo nghiệm đều có thể lấy ra. Còn có cái gì là hắn làm không được sự tình. Xem xét không một người nói chuyện. Thanh âm già nua liền tiếp tục nói. Khảo nghiệm tiếp tục. Các ngươi chưa có thử qua người tranh thủ thời gian thử nghiệm. Đã thử người có lòng tin lời nói còn có thể tiếp tục thử nghiệm. Ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Hiện tại thời gian đã qua lớn nửa nén hương. Các ngươi phải nắm chắc. Một hồi thực không có cơ hội. Thái độ rất kiên quyết. Khảo nghiệm hay là tiếp tục. Hơn nữa gia hỏa này rõ ràng chính là một cái thái độ. Nếu như các ngươi không có cách nào thông qua khảo nghiệm mà nói. Cũng đừng nghĩ lấy tiến vào. Đây là chuyện khẳng định. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta căn bản liền không có nghe trong gia tộc tiền bối nói qua. Còn có loại chuyện này. Chẳng lẽ lần này chúng ta thực không đi vào sao? Lâm Vũ Phu có chút nhức cả trứng mà nói một câu. Hắn mặc dù còn không có thử nghiệm. Nhưng hắn cũng không định bên trên. Đây không phải có lòng tin hay không sự tình. Đi lên chính là mất mặt xấu hổ mà thôi. Căn bản cũng không có cái gì dùng. Liền Lâm Thương Hải bọn họ đều không được. Lâm Vũ Phu đối với thực lực của mình tâm lý nắm chắc. Tô Minh nhưng vẫn rất bình tĩnh. Trên thực tế kể từ khi biết xác thực quy tắc sau khi, Tô Minh ngược lại là bình tĩnh nhất một cái kia. Bởi vì Tô Minh luôn có một loại cảm giác. Cái này khảo nghiệm chính là cho bản thân chế tạo riêng nha. Ngàn vạn đừng quên. Tại trở thành cổ võ giả trước đó, Tô Minh liền có thể tại Ninh Thành sông pha. Đây là vì cái gì? Trừ Tô Minh cái kia tung hoành thiên hạ vô địch thủ nhan trị bên ngoài. Trọng yếu nhất tự nhiên là kỹ năng. Tô Minh có rất nhiều thần kỳ kỹ năng có thể dùng nha. Trong đó có một cái là thạch đầu nhân e kỹ năng. Sử dụng sau khi, có thể khiến cho Tô Minh khí lực biến lớn. Trở thành lực lớn vô cùng đại lực sĩ. Cái này cùng nguyên khí không có quan hệ gì. Dù cho không sử dụng nguyên khí, Tô Minh một dạng cũng là có thể sử dụng. Sở dĩ rõ ràng quy tắc sau khi, Tô Minh ngược lại là mừng thầm một lần. Chỉ cần mở thạch đầu nhân e kỹ năng. Cái này khảo nghiệm đối với Tô Minh mà nói, cũng không phải là một kiện nhiều khó khăn sự tình. Bất quá Tô Minh cũng không có xúc động. Hắn có thể không giống như Âu Dương Sóc như vậy phong tao. Đi lên liền nghĩ triển lộ ra danh tiếng. Chân chính thành công trang bức. Cũng là đợi đến cuối cùng. Bằng không thì không hiệu quả gì. Quả nhiên Tô Minh chờ đợi một lần. Phát hiện cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Cái này chút cổ võ gia tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Không nguyên khí sau khi cũng không được. Căn bản liền không có cách nào hoàn thành khảo nghiệm. Tô Minh nở nụ cười. Đã các ngươi đều không được. Vậy liền nên ta ra tay. Mà lúc này đây, cũng chính là trang bức thời cơ tốt nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.